Không làm tiểu minh tinh. Tác giả: Điền Gian Tiểu Lộ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 468, trung thân khó quên thời gian nửa ngày. Chủ nhật, M không có công tác trương dương nhưng vẫn là ngủ thẳng mặt trời lên cao. Ăn bữa sáng trên salon một hồi ngốc sau, hắn cuối cùng vẫn là quyết định đi ra ngoài đi một chút. Một người đi dạo phố tuy rằng rất vô vị, nhưng làm sao cũng so với vẫn muộn ở đây muốn khá hơn một chút. Diện phong cảnh, cảm thụ một chút bên ngoài náo nhiệt hắn cảm thấy cũng là tốt. Liền quyền cho là giải sầu. Thoáng thu thập một hồi, hắn ra cửa, không có gọi Trần Sơn lái xe tới đón hắn. Hắn lựa chọn chính mình ngồi xe buýt xe đi ra ngoài. Ngược lại là lung tung không có mục đích tùy tiện cuống. Ngồi xe buýt xe đánh xe taxi cũng giống như vậy. Càng quan trọng, hắn đã sắp xếp bọn họ ngày hôm nay nghỉ ngơi. Hắn thực sự không muốn lại phá hoại bọn họ kỳ nghỉ. Ở kỳ nghỉ thời gian nhận được công tác điện thoại đúng là phi thường buồn nôn sự tình. Chính hắn đều không cách nào nhịn được. Lên xe công cộng, ngồi ở chỗ gần cửa sổ. Xuyên thấu qua cửa sổ xe diện chậm rãi rút lui cảnh sắc. Trương Dương cũng hơi hơi xúc động. Tình cảnh này, vẫn đúng là nhường hắn có loại mới vừa đi tới thế giới này cảm giác. Đi tới thế giới này sắp có thời gian một năm. Nhưng hắn đối với cái thành phố này nhưng vẫn là xa lạ. Nói đến đều có chút khó mà tin nổi. Khả năng là bởi vì này thời gian một năm hắn làm quá nhiều chuyện duyên cớ. Hắn càng là có loại ở thế giới này ở lại. Sững sờ rất nhiều năm ảo giác. Theo bản năng trên tay cái này vẫn còn hôn mê nhẫn. Hắn xa xôi hít một tiếng. Ở ngoài thật lâu không nói. Trên thực tế, hắn chỉ có một người. Coi như là muốn nói chuyện cũng không tìm được đối tượng. Sau một tiếng, hắn ở trung tâm thành phố một phi thường phồn hoa đầu đường xuống xe. Sau đó tụ hợp vào trong đám người. Yên lặng cảm thụ chu vi náo nhiệt. Hiếu kỳ ở bốn phía đánh giá. Hắn không làm sao cải trang phục. Chỉ là ăn mặc càng tùy tiện một ít. Như vậy lẫn trong đám người. Nếu như không cẩn thận, người qua đường cũng rất khó đem hắn nhận ra. Phỏng chừng cũng không ai muốn lấy được hắn sẽ cùng cái kẻ ngu si như thế ở này đầu đường đi lung. Tung, hắn theo đoàn người chậm rãi di động. Hoàn toàn hòa vào một người đi đường nhân vật. Ăn hắn sẽ dừng lại ăn một phần. Chơi hắn cũng sẽ nghỉ chân quan sát. Ý quần áo hắn cũng muốn mua lại. Nhưng ở suy nghĩ một chút sau vẫn là quên đi. Hắn ngày hôm nay là đi ra đi lung tung giải sầu. Cũng không muốn bao lớn bao nhỏ cho mình tăng cường gánh nặng. Khả năng là bốn phía hò hét loạn lên bầu không khí ảnh hưởng hắn. Hắn tâm tình không tệ. Rất thả lỏng. Đây là hắn lần thứ nhất để tâm quan thế giới. Nếu như không tính năm trước cái kia nửa lần nói đi là đi lữ hành. Tại sao là nửa lần đây? Lần kia hắn coi chính mình là đi lữ hành. Kết quả cuối cùng nhưng chỉ là bỏ ra một ngày thời gian Hollywood phong cảnh. Sau đó dùng thời gian còn lại dằn vặt một bộ. Vượt ngục, một đường đi, một đường bia hắn chìm đắm ở người qua đường này nhân vật bên trong. Chìm đắm ở thế giới của chính mình bên trong. Bất chi bất giác, bữa trưa đã đến giờ. Diện một nhà làm ăn cực kỳ phát đạt ăn uống liền tỏa điếm. Hắn lúc này mới ý thức được đến ăn cơm thời gian. Có chút mờ mịt ở bốn phía. Hắn phát hiện mình không biết lúc nào đi tới một nhà đại thương trường. Đòi mạng chính là, nơi xa lạ hắn không biết lối ra. Mở miệng ở đâu một bên. Xung quanh rực rỡ muôn màu quần áo xinh đẹp. Hắn ở suy nghĩ một chút sau. Vẫn là đứt đoạn mất đi hỏi đường ý nghĩ. Tiếp tục đi lung tung. Bữa sáng ăn được muộn. Vừa nãy lại tham ăn một chút ăn vặt. Hắn hiện tại cũng không thế nào đói bụng. Đang lúc này, một đạo tràn ngập kinh hỉ lại không thể tin được âm thanh đột nhiên ở phía sau hắn vang lên. Trương đại ca, Trương Dương quay đầu lại. Không nhịn được nở nụ cười. Bất ngờ nói, ngươi tại sao lại ở chỗ này? Ta đi ra đi dạo phố A, một thân nát hoa váy dài từ tiểu nhã tiểu bộ chạy tới. Vui vẻ nói, ngươi tại sao lại ở chỗ này? Cùng ngươi như thế, ta cũng đi ra đi dạo phố. Trương Dương nở nụ cười. ở sau lưng nàng, hỏi, một mình ngươi? Từ Tiểu Nhã gật gù, sau đó rất cẩn thận hỏi, ngươi cũng là? Trương Dương cũng gật gù. Từ Tiểu Nhã nhất thời trở nên mừng rỡ lên, hỏi, ngươi ăn cơm chưa? Trương Dương lắc đầu một cái, nói rằng, còn không, vậy chúng ta cùng đi ăn cơm có được hay không? Từ Tiểu Nhã đầy cõi lòng chờ mong, ánh mắt nơi sâu xa lộ ra vẻ sốt sắng. Trương Dương đương nhiên không có tia không dễ phát hiện căng thẳng. Vừa vặn không biết làm sao đi ra ngoài, hắn cũng đương nhiên sẽ không từ chối đề nghị này. Tuy rằng hắn hiện tại tâm tình không tệ, nhưng một người đi lung tung chung quy vẫn còn có chút vô vị. Có thể có người nói chuyện phiếm, hắn cảm thấy rất tốt. Đáp ứng, Từ Tiểu Nhã rất vui vẻ. Người muốn ăn cái gì? Trương Dương hỏi, ta không có vấn đề. Từ Tiểu Nhã kỳ thực rất muốn nói ngươi ăn cái gì ta liền ăn cái gì. Nhưng thoại đến bên mép lại bị nàng đổi thành câu này. Trương Dương đối diện cái kia ra người đông như mắc cười ăn uống đại lý. Nói rằng, ngươi nếu như không đói bụng, chúng ta đi ra ngoài ăn. Được, Từ Tiểu Nhã điềm điềm đáp một tiếng. Liền, hai người liền cất bước rời đi nhà này thương trường. Trương Dương không có lạc hậu hắn hai bước, Từ Tiểu Nhã nhanh lấy điện thoại di động ra một cái tin nhắn, sau đó mới bước nhanh đuổi tới, hài lòng với hắn nói gì đó, khắp toàn thân đều tỏa ra thanh xuân hoạt bát khí tức. Mấy giây sau, một vị ở đối diện đại lý xếp hàng nữ hài thu được một cái tin nhắn. Ở nội dung trong thơ sau, nàng có vẻ rất giật mình. Sau đó có chút mừng rỡ thò đầu ra tìm kiếm Từ Tiểu Nhã bóng người. Sau đó, nàng một đôi phi thường xứng bóng lưng. Đây chính là ngươi trong bóng tối yêu thích người kia. Thật giống rất tốt, đã đi tới chỗ ngoặt, Từ Tiểu Nhã có cảm ứng giống như quay đầu lại. Có chút sốt sắng hướng nàng nở nụ cười. Nữ hài hướng về nàng làm cái cổ vũ thủ thế. Cô nén mới không có đi tới cái có thể làm cho Từ Tiểu Nhã bạn học thần hồn điên đảo nam nhân đến. Cùng hình dạng ra sao? Bữa trưa ăn chính là phi thường địa đạo nổ tương diện. Từ Tiểu Nhã ăn được rất vui vẻ. Trong toàn bộ quá trình còn phi thường nhảy nhót cùng Trương Dương nói một ít chuyện lý thú. Không hề có một chút nào bởi vì hắn là ông chủ của nàng mà có cái gì không dễ chịu. Kỳ thực nàng xưa nay cũng không có đem hắn làm lão bản. Trương Dương cũng rất vui vẻ, trầm mặc một buổi sáng hắn vì là có người bồi hắn nói chuyện cảm thấy hài lòng. Liền Từ Tiểu Nhã đều không có không dễ chịu, không biết xấu hổ hắn thì càng thêm sẽ không có cái gì không ở tự tại. Hai cái rất thả lỏng người mặt đối mặt ngồi, vừa ăn mùi vị chính tông nổ tương diện một bên cười cười nói nói. Hình ảnh phi thường ấm áp, chỉ cần là môn người. E sợ đều sẽ cho rằng đây là một đôi mến nhau nhiều năm tình nhân. Từ Tiểu Nhã rất hưởng thụ cái cảm giác này. Bởi vì đây là nàng ngóng trông rất lâu hình ảnh. Cùng hắn đơn độc ăn một lần cơm. Có thể nói là tâm nguyện của nàng một trong. Nàng không nghĩ tới điều tâm nguyện này sẽ không có dấu hiệu nào vào hôm nay thực hiện. Nàng không chỉ một lần nghĩ tới với hắn đơn độc ăn cơm sẽ là tình cảnh gì. Sự thực chứng minh. Cái cảm giác này so với nàng tưởng tượng còn tươi đẹp hơn. Khả năng là chỉ lo phần này mỹ hảo sẽ biến mất quá nhanh. Cho nên nàng ăn được rất chậm. Rất chậm rất chậm. Nhưng ăn được lại chậm. Cũng cuối cùng rồi sẽ có ăn cho tới khi nào xong. Ở sắp ăn cho tới khi nào xong. Từ Tiểu Nhã tận lực dùng một loại tự nhiên ngữ khí hỏi hắn xế chiều đi nơi nào. Trương Dương lắc đầu một cái. Ta cũng không biết. Liền đi lung tung đi. Ta ngày hôm nay đi ra chủ yếu là giải sầu. Từ Tiểu Nhã đột nhiên cảm giác thấy trái tim của chính. Mình sắp từ trong thân thể nhảy ra. Nàng hơi có chút sốt sắng nói rằng. Vậy ngươi theo ta đi mua một ít đồ vật có được hay không? Trương Dương suy nghĩ một chút. Rất không đáng kể đồng ý. Tối ngày hôm qua hắn liền cảm khái qua. Có người bồi tiếp là kiện chuyện rất hạnh phúc tình. Ăn cơm là bồi, đi dạo phố cũng là bồi. Có thể có người bồi tiếp hắn đánh một buổi trưa tẻ nhạt thời gian. Hắn đương nhiên là tình nguyện, thật sự đồng ý. Từ Tiểu Nhã rõ ràng là có chút giật mình, không thể tin được đưa tay che miệng. Làm gì kinh ngạc như vậy? Trương Dương có chút không nói gì. Từ Tiểu Nhã trên mặt tỏa ra không hề che giấu chút nào hài lòng nụ cười. Nàng đương nhiên sẽ không nói cho chính hắn giật mình nguyên nhân. Đẹp đẽ nói, ta hiện tại mới nhớ tới đến ngươi là một vị đại minh tinh. Nhường ngươi bồi tiếp ta đi dạo phố. Ta có chút thụ sủng nhược kinh nha. Trương Dương lườm một cái. Từ Tiểu Nhã ở đối diện ra chim hoàng oanh giống như êm tai tiếng cười. Ngươi muốn đi mua cái gì? Cô gái đi dạo phố đương nhiên là mua quần áo à, ồ. Ngươi cảm thấy bộ y phục này tốt, ta cảm thấy rất tốt, có thật không? Thật sự, nhưng là ta cảm thấy không tốt lắm, ta lại đổi một cái. Nào đó cửa hàng bên trong, Trương Dương rất hứng thú bồi tiếp Từ Tiểu Nhã chọn quần áo. Cũng không biết là tiệm này quần áo quá tốt, Từ Tiểu Nhã vốn là quá tốt, bên trong hết thảy y phục xuyên ở trên người nàng đều cực kỳ tốt. Bia Trương Dương đúng là như thế cho rằng. Hắn này phi thường qua loa thái độ làm cho đến bên cạnh nhân viên cửa hàng đều là cười không nói. Tựa hồ đối với hình ảnh như vậy từ lâu Tư Không nhìn quen. Biết Trương Dương tính cách, Từ Tiểu Nhã đương nhiên biết hắn không phải ở qua loa. Nghe một câu cú tốt trong miệng hắn nói ra, nhịp tim đập của nàng rất không hăng hái thêm nhanh hơn rất nhiều. Nụ cười trên mặt cũng rũ tốt. Bia, chọn quần áo là một phi thường quá trình dài dằng dặc. Nhưng không có việc gì, Trương Dương nhưng là không một chút nào cảm thấy phiền muộn hoặc là tẻ nhạt. Có thể cái đại mỹ nữ ở trước mặt mình đổi một cái lại một cái tốt thường. Hắn cảm thấy này là phi thường vui vẻ cùng vui tai vui mắt sự tình. Ở thử rất nhiều bộ quần áo sau, Từ Tiểu Nhã cuối cùng chọn một cái màu xanh da trời nát hoa áo đầm. Ra tiệm này, bọn họ tiếp tục đi dạo. Khi đi ngang qua một nhà nam trang điếm thời điểm, Từ Tiểu Nhã bỗng nhiên ngừng lại. Ở làm một hồi lâu đấu tranh tư tưởng sau, nàng lấy hết dũng khí đánh bạo lôi kéo Trương Dương đi vào. Trương Dương vẻ mặt khó hiểu, ngốc vù vù thay mình chọn quần áo. Sau đó thu được nàng đưa cho hắn cái thứ nhất lễ vật. Dùng Từ Tiểu Nhã lại nói, nàng đây là ở nịnh bợ ông chủ của nàng. Trương Dương cảm thấy buồn cười. Sau đó, bọn họ tiếp tục đi. Tiếp tục cuống. Trương đại ca, nơi đó có kem ly. Ngươi chờ ta một hồi. Trương đại ca, cái này ăn thật ngon. Ngươi thử xem. Trương đại ca, chúng ta đi ảnh đi. Bọn họ đi dạo rất nhiều điều phố, mua không ít đồ vật, ăn rất nhiều ăn vặt. Cuối cùng ở Từ Tiểu Nhã đề nghị ra, bọn họ còn đi bộ động họa điện ảnh. Diễn viên đã là hơn 8 giờ tối. Đói bụng hai người lại cùng nhau ăn bữa cơm. Lúc ăn cơm, mãn huyết phục sinh Trương Dương còn rất không biết xấu hổ trêu ghẹo nói mình thật giống qua một ngày tình nhân sinh hoạt. Tâm tình sung sướng Từ Tiểu Nhã cười đến rất vui vẻ. Cười đến rất thỏa mãn. Tuần lễ này thiên, nàng mãi mãi cũng sẽ không quên. Cầu vốt converter tháng 9. Hắc Tam, huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.